Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 806, Phù Sa Thập Trọng Bích. Hưu, hưu, đợt công kích nhiều tầng mới bắt đầu. Ba thanh, Huyền Hàn Băng Thứ, một viên, Lục Quý Thủy Cầu. Ba viên viêm cầu nóng bỏng trước sau bay ra. Băng toàn thương ngư toa xoay quanh giữa không trung, tùy chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Lưu Ngọc thì thừa dịp khoảng trống giữa các đợt tấn công, lấy ra một bình gốm màu nâu vàng nâng ở trong tay. Miệng bình hướng xuống, giải trừ cấm chế miệng bình. Chỉ thấy một lượng lớn cát vàng dạng hạt được đổ ra từ bình gốm. Rất nhanh phủ kín mặt đất xung quanh, từng chút chất cao, chậm rãi bao phủ bắp chân của mình. Huyền Kim Sa Thuẫn, khi đợt công kích nhiều tầng mới đánh tới, Lưu Ngọc vừa tiếp tục đổ cát vàng từ bình gốm, vừa một tay nhanh chóng kết pháp ấn khống cát mới học từ trong Huyền Từ Phù Sa Kinh. Nhiếp ra một cỗ cát chảy từ trong đống cát dưới chân, kết hợp với pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, ngưng tụ ra một khối sa thuẫn màu vàng rắn chắc ở phía trước. Bình gốm màu nâu chính là một kiện pháp khí chứa đựng ngũ phẩm. Trong bình chứa đựng đại lượng Huyền Kim Sa, tứ phẩm. Chính là một loại cát hợp kim do Quỷ Sa Thượng Nhân trước kia luyện chế. Lại toàn bộ đã từ hóa. Nửa năm qua, Lưu Ngọc chỉ cần thông qua pháp môn khống cát tu luyện trong Huyền Từ Phù Sa Kinh, lấy pháp lực bản thân một lần nữa luyện hóa Huyền Kim Sa trong bình, liền có thể sử dụng. Mà sau khi luyện hóa, dùng Huyền Kim Sa này thi triển Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn cực kỳ phù hợp. Không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự của pháp thuật trên diện rộng, mà lại sa thuẫn ngưng tụ linh hoạt đa dạng, có rất nhiều diệu dụng. Phốp, đầu tiên là ba thanh Huyền Hàn Băng Thứ bắn trúng sa thuẫn. Băng thứ sắc bén trực tiếp xuyên qua sa thuẫn, giống ba mũi tên cắm trên sa thuẫn. Tiếp đó, Lục Quý Thủy Cầu đâm vào trên sa thuẫn vỡ ra, nương theo lấy tiếng xì xì, từng trận khói xanh bốc lên. Cát vàng tầng ngoài của sa thuẫn nhất thời bị hun đen mảng lớn, nhưng chỉnh thể của sa thuẫn lại sừng sững bất động. Hoành, hoành, hoành. Ngay sau đó ba viên viêm cầu nóng bỏng bắn trúng sa thuẫn nổ tung, nổ nát vụn Huyền Hàn Băng Thứ cắm trên sa thuẫn, đồng thời cũng chấn vỡ tầng cát vàng đã bị độc thủy hun đen ngoài mặt thuẫn, triệt để thiêu đốt thành bụi đất rơi xuống. Nhưng theo thần thức của Lưu Ngọc khẽ động, một phần nhỏ Huyền Kim Sa trong đống cát dưới chân bay lên, như nước chảy rót vào sa thuẫn phía trước, một lần nữa bổ khuyết lỗ hổng trên sa thuẫn, cùng lớp cát vàng tổn thất ở mặt ngoài. Rất nhanh sa thuẫn liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cực lạnh cực nóng giao thoa sẽ gây nên kết cấu kim loại co giãn nhanh chóng, có thể hữu hiệu tổn thương tầng giáp ngoài của pháp khí thuẫn giáp như kim quang mãng ảnh thuẫn, giảm xuống lực phòng ngự của thuẫn giáp. Nhưng đối với sa thuẫn vốn do cát sỏi rời rạc cấu thành mà nói, lại không có nhiều tác dụng, đơn giản đốt cháy hoặc đông lạnh một phần nhỏ Huyền Kim Sa tầng ngoài. Sau khi tổn hại rơi xuống một lần nữa bổ sung chút cát mới là được. Huyền Kim Sa trên mặt đất còn nhiều. Tương tự, âm hàn quý thủy cũng chỉ có thể ăn mòn Huyền Kim Sa tầng ngoài của sa thuẫn, cũng không có uy hiếp gì. Keng, bất quá đối với lợi khí như phi toa, phòng ngự của sa thuẫn liền có chút không đáng chú ý, trực tiếp bị xuyên thủng. Lưu Ngọc chỉ có thể điều khiển kim ly kiếm lơ lửng bên cạnh bay ra, ngăn lại phi toa tiếp tục bắn về phía mình. Huyền Kim Sa trong bình đã đổ ra một nửa, đống cát dưới chân trực tiếp ngập đến đầu gối Lưu Ngọc. Lưu Ngọc liền cất bình cát vào túi chữ vật treo ở bên hông. Hông hắn đeo hai kiện túi chữ vật, phẩm cấp đều không thấp, không gian bên trong rất lớn, như ảnh tùy hành, linh phù tác hung, tật. Tiếp đó hai tay kết ấn, cách không đánh lên hồn ấn tiêu ký, cho linh phù lão đạo. Sau đó lập tức thi triển linh phù tác hồn ấn. Bốn chương viêm bạo phù, lục phẩm hóa thành viêm cầu nóng bỏng bay ra. Sau đó hai người liền đối oanh từ xa, ném pháp phù vào nhau. Pháp phù cấp cao 5, lục phẩm như không cần linh thạch, quăng ra chính là vài tấm. Tiếng nổ pháp phù bạo tạc không ngừng vang lên trong tràng. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đã ném ra 40-50 tấm pháp phù cấp cao, lại mảy may không có ý định dừng lại. Có ý tứ, Hắc Hổ nhìn hai người tựa như hai tòa pháo đài đối oanh ném pháp phù vào nhau trong tràng. Không khỏi có chút bị chọc cười, nghĩ thầm, ném đi, ném nhiều chút, tốt nhất ném ra toàn bộ pháp phù trên người. Như vậy cũng tốt hơn lần sau những pháp phù này nện vào mình. Xem ra bản tọa vẫn xem nhẹ ngươi. Bạch Lâu thượng nhân cũng đang quan chiến ở đầu tường, thần sắc lại ngưng trọng. Đạo nhân này mang nhiều pháp phù cấp cao trên người như vậy, trước đó lại giống như con chó bị mình đuổi đến chạy loạn toàn trường, có thể nhịn không lấy ra phản kích, lại từ thủ pháp thành thạo ngưng cát thành thuẫn này đến xem. Xem xét chính là tu luyện loại bí thuật khống cát cao minh nào đó. Điều làm cho Bạch Lâu thượng nhân kiêng kỵ nhất chính là đạo nhân này có thể ngạnh kháng phá hồn ma nhận của mình. Có thể thấy được hồn lực của sinh hồn hắn mạnh mẽ. Có nhiều thủ đoạn như vậy, giấu lại sâu như thế, đến tột cùng lai lịch gì? Sau hơn 10 đợt đối oanh, sắc mặt linh phù lão đạo liền càng ngày càng kém. Đối phương lại cũng tu luyện linh phù tác hồn ấn. Hơn nữa tạo nghệ trên thuật này tựa như còn cao hơn hắn. Bởi vì viêm bạo phù lục phẩm, hắn chỉ có thể kích phát tối đa 3 tấm cùng lúc, mà đối phương lại có thể kích phát 4 tấm. Một lần kích phát 4 tấm lão đạo hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá cần tiêu hao hồn lực của sinh hồn bản thân. Khiến linh phù đau đầu chính là hai kiện lục phẩm linh khí của bản thân, một kiện quý thủy tử đan phù lục phẩm, tăng thêm 3 tấm pháp phù cấp cao cấu thành tổ hợp công kích nhiều tầng liên tục, lại bị một khối sa thuẫn màu vàng ngưng tụ từ đất cát của đối phương toàn bộ ngăn lại. Hơn nữa trên người đối phương giống như hắn mang theo đại lượng viêm bảo phù lục phẩm. Phù này đối với băng xương thuẫn của hắn lại có thuộc tính khắc chế rõ ràng. Hơn 10 lượt đối oanh xuống, không có mài chết đối phương, ngược lại bản thân có chút không trụ nổi. Linh phù lão đạo không thể không thúc đẩy băng xương thuẫn cùng 6 khối khí thuẫn hộ thể do hộ thể khí thuẫn tử đan phù ngưng tụ, luân phiên ngăn cản viêm cầu nóng bỏng liên tục oanh đến của đối phương. Một lượt lấy băng xương thuẫn ngăn cản, lượt tiếp theo liền dùng khí thuẫn hộ thể của tử đan phù để ngăn cản. Nhưng dù vậy, cũng có chút nhịn không được. Sau đó không thể không tiêu hao một ít đan khí đến tăng cường lực phòng ngự của khí thuẫn hộ thể. Mặt thuẫn của băng xương thuẫn càng là bị liệt diễm thiêu đốt đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ. 6 khối khí thuẫn hộ thể của tử đan phù cũng chỉ còn lại 3 khối. Ngươi, khi Lưu Ngọc liên tiếp kích phát 5 tấm viêm bảo phù lục phẩm, linh phù lập tức chấn kinh nói không ra lời. Chính hắn cũng tu luyện dẫn thuật, tự nhiên điều này đòi hỏi hồn lực của sinh hồn cùng trưởng khống pháp thuật cực cao. Năm đó lúc hắn còn chưa mưu phản chính nhất đạo, cao thủ trúc cơ trong tông có thể làm đến một bước này cũng là ít càng thêm ít. Két, két. Băng xương thuẫn bị 5 phát viêm cầu nóng bỏng liên tiếp oanh trúng, nương theo lấy tiếng nứt ra thanh thúy, vết nứt nhỏ trên mặt thuẫn càng ngày càng nhiều, hơn nữa vết nứt cũng càng ngày càng sâu. Gặp phải lão đạo tính ngươi không may, linh phù biết không thể kéo, băng xương thuẫn đã đến cực hạn, viêm bảo phù trên người mình cũng nhanh hao hết sạch, chỉ còn mấy tấm. Lập tức cắn răng một cái, lấy ra hộp gỗ dài mảnh hình chữ nhật từ trong túi chữ vật. hộp gỗ xích hồng trải rộng phù chú. Đây là một kiện phù hợp linh bảo quần nha cái đỉnh mà linh phù ngẫu nhiên có được trước kia. Trong phù hợp chứa 50 tấm hỏa quạc phù, lục phẩm cấp trung. Một khi kích phát bầy quạc loạn vũ, hỏa diễm trùng thiên, uy lực cực mạnh, năm đó khi tới tay, tuy chỉ là phù hợp rỗng, nhưng trải qua nhiều năm linh phù tự tay hỏa, hiện tại trong hộp đã chứa đầy 50 tấm hỏa quạc phù, lục phẩm cấp trung. Quần nha diệt địch, bảo, linh phù bỗng nhiên ném ra hộp gỗ dài mảnh cầm trong tay. Oanh, một tiếng, toàn bộ hộp gỗ xích hồng nổ tung, hóa thành từng điểm tinh hỏa. Tinh hỏa tứ tán cháy bùng hóa thành từng đóa liệt diễm. Liệt diễm hóa hình, lại biến thành từng con hỏa quả. Bầy quả dương cánh, hỏa diễm trùng thiên, lao về phía Lưu Ngọc. Hỏa diễm đầy trời chiếu sáng cả đấu trường. Đây là, khi linh phù lấy ra hộp gỗ xích hồng, cảm nhận được hộp gỗ ẩn chứa linh uy khủng bố. Trong lòng Lưu Ngọc không khỏi giật mình. Vật này giống như đã từng quen biết, không khỏi để hắn nhớ tới Viêm Long Đằng không phù hợp mà tiền bối ban cho hắn năm đó. Khởi, khi đối phương vừa kích phát, Lưu Ngọc lập tức nhanh chóng kết pháp ấn khống cát. Linh môn tử phủ mở rộng, hai thành đan khí theo đại lượng chân khí mãnh liệt mà ra từ trong tử phủ. Dưới chân nổi lên một trận gió lốc mãnh liệt, cuốn lên không trung tất cả huyền kim sa hỗn hợp đại lượng đất đá trên mặt đất. Khắp nơi đen nghìn nghịt, ngay sau đó bùn đất cát đá đầy trời lơ lửng ở không trung nhanh chóng ngưng tụ. Kết thành 10 tường cát thật dày xếp chồng phía trước. Tầng ngoài tường cát tất cả đều là huyền kim sa. Kim quang lóng lánh, chói mắt, chiêu này tên là Phù Sa Thập Trọng Bích. Chính là tuyệt chiêu tự sáng tạo của Lưu Ngọc sau khi lĩnh hội huyền từ Phù Sa Kinh. Kết hợp với công pháp chủ tu của bản thân, Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Điều này cũng cho thấy trình độ pháp thuật cùng khả năng điều khiển cát đất tinh chuẩn của Lưu Ngọc đã đạt tới một độ cao mới. Hoành, khi một bầy hỏa quạ đen kịt lao vào tường cát. Bốn con hỏa quả trước nhất nháy mắt nổ ra bốn lỗ lớn trên tường cát đầu tiên. Bầy hỏa quả liền xuyên qua từ bốn lỗ này, lại nổ xuyên tường cát thứ hai, tiếp theo là tường cát thứ ba, thứ tư, thứ chín, nổ mạnh liên tục, từng đảo tường cát sụp đổ, bụi đất bay lên đầy trời. Khi chín bức tường cát toàn bộ bị nổ xuyên, 50 con hỏa quả liền chỉ còn lại 7 con. Bức tường cát cuối cùng lại hao tổn 5 con. 3 con hỏa quả cuối cùng cũng bị Lưu Ngọc sau tường vung ra 3 đạo kiếm khí đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Đợi cát bụi chậm rãi bay đi, linh phù lập tức mắt trợn tròn. Uy lực của phù hợp này không kém gì đan phù. Đối phương lại không chết. Đây chính là thủ đoạn áp dương của hắn. Thật mạnh. Đám người quan chiến trên đầu tường đối với kết quả này cũng là 10 phần chấn kinh. Quy lực của phù hợp linh bảo tất nhiên là không cần nhiều lời, mà huyền không đạo nhân kia lại chỉ bằng vào một chiêu bí thuật khống cát liền cứng rắn ngăn cản, quả thực có chút lợi hại. Đám người không khỏi tự hỏi, nếu là mình, phải chăng có thể đỡ được phù hợp linh bảo này? Chỉ có thể nói có cơ hội, nhưng nhất định không dễ dàng như đạo nhân trên tràng. Mà Lưu Ngọc trên tràng lại chẳng hề nhẹ nhõm. Một kích này nhưng tiêu hao đại lượng đan khí cùng chân khí của hắn. Cũng may phù hợp linh bảo này thuộc về công kích nhiều đợt, vừa lúc bị pháp thuật khống cát của mình khắc chế. Nếu đổi thành phù hợp đơn thể nháy mắt bộc phát uy lực tương đương, mình sợ là chỉ có thể kích phát kim đỉnh đan phù thất phẩm thiếp thân mang theo để bảo mệnh. Liêu, lúc này linh phù lão đạo vô cùng hoảng loạn, sau khi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, triệu hồi quý thủy tử đan phù từ trong tử phù, trực tiếp kích phát bản thể của tử đan phù này trong một lần, cũng rót vào đại lượng đan khí, biến thành một viên lục quý thủy cầu lớn hơn trước đó 10 lần. tiếp lấy tiêu hao hồn lực, cố nén chóng mặt, liên tiếp kích phát 4 tấm viêm bạo phù lục phẩm. Tụ phong huyền băng kỳ lơ lửng bên người, lúc này cũng ngưng tụ ra 4 thanh huyền hàn băng thứ. Cũng ở lúc ngưng tụ tiêu hao đan khí để tăng cường uy lực của băng thứ, khởi xướng một đợt thế công mới càng mãnh liệt hơn. Nghĩ thầm, đối phương cho dù may mắn ngăn lại phù hợp linh bảo, tiêu hao nhất định không nhỏ. Nhìn qua bình yên vô sự, nói không chừng chỉ đang dáng chống đỡ, không bằng thêm ít sức mạnh, liều mạng với hắn. Đáng tiếc một viên tử đan phù tốt như vậy. Huyệt kim sa tường khởi, Lưu Ngọc lại rút ra một thành đan khí thi triển thuật khống cát. Huyền kim sa tản mát trên mặt đất, bọc lấy bùn đất, nhanh chóng ngưng tụ thành bức tường cát mới ngăn ở trước người. Rất nhanh, 4 viên viêm cầu nóng bỏng cùng 4 thanh huyền hàn băng thứ trước sau đánh vào tường cát, nhưng chỉ nổ sập một chút đất đá tầng ngoài tường cát. Tiếp đó, lục quý thủy cầu to như cái chậu cũng đâm vào tường cát, nháy mắt toát ra khói đen nồng đậm. Thủy cầu nổ tung thấm vào tường cát, lấy điểm va chạm làm trung tâm tan ra một lỗ lớn. Âm hàn quý thủy tiếp tục thấm vào tường cát, cả bức tường cát đều bốc lên khói xanh. Không lâu liền âm vang sụp đổ, nhưng trước khi tường cát sụp đổ, một đạo xạ tuyến hàn xương trắng bạc liền xuyên qua lỗ thủng bắn về phía Lưu Ngọc sau tường. Cũng may Lưu Ngọc kịp thời tránh đi, xạ tuyến hàn xương bắn trúng mặt đất nháy mắt ngưng băng, bốc lên từng sợi xương khí. Đang né tránh xạ tuyến hàn xương, Lưu Ngọc liền trở tay một kiếm, đánh bay băng toàn thương ngư toa, đuổi sát theo. Hóa giải đợt thế công mãnh liệt này, huyệt kim sa thương, phá, đến mà không trả lễ thì không hay. Lưu Ngọc liên tiếp kích phát 6 tấm viêm bảo phù, hóa thành một chuỗi viêm cầu nóng bỏng bay ra, vẫn chưa dừng lại. Tay kết pháp ấn khống cát, huyền kim sa rải xuống trên mặt đất, bay lên ngưng tụ thành 9 thanh sa thương kim sắc đi theo bắn ra. Điều này không có khả năng. Khi thấy Lưu Ngọc lại liên tiếp kích phát 6 tấm viêm bảo phù lục phẩm, linh phù tựa như thấy quỷ, sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao người này làm được? Ngay cả khi còn ở chính nhất đạo, hắn cũng chưa từng thấy người ở trúc cơ cảnh có thể liên tiếp kích phát 6 tấm pháp phù lục phẩm cấp cao. Đến khi 6 viên viêm cầu nóng bỏng sắp đến trước mắt, linh phù lão đạo mới lấy lại tinh thần, lập tức điều khiển 4 đạo khí thuẫn hộ thể lơ lửng bên người ngăn ở phía trước. Bất quá 4 đạo khí thuẫn hộ thể này chính là thuẫn vừa ngưng tụ từ hộ thể khí thuẫn tử đan phù trong cơ thể. Mỗi đạo chỉ tương đương với khí thuẫn phù ngũ phẩm, ngăn lại 2 viên viêm cầu nóng bỏng liền bị nổ nát tan toàn bộ. Bất đắc dĩ chỉ có thể điều khiển băng xương thuẫn chống lên, miễn cưỡng chịu đựng 4 viên viêm cầu nóng bỏng tiếp theo. Sau khi bị oanh trúng, vụn băng văng khắp nơi, vết nứt trên mặt thuẫn đã trở nên mắt trần có thể thấy. Khi bị 9 thanh huyền kim sa thương phía sau bắn trúng, cả khối băng thuẫn liền trực tiếp bạo liệt, vỡ thành từng khối băng tinh lớn nhỏ rơi xuống. Linh phù thấy vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đầu tiên trong tay thêm ra một sấp pháp phù màu xám, chính là 10 tấm âm phù huyền âm phá thuẫn đạn ngũ phẩm. Sau khi kích phát hóa thành 10 khỏa khí đạn màu mực bắn ra, bản thân tay cầm kim ly kiếm cũng lập tức đi theo sông ra ngoài. Hộ thể linh quang, tụ, lại một đợt công kích đánh tới. Linh phù trong tuyệt vọng chỉ còn cách triệu hồi viên hộ thể khí thuẫn tử đan phù trong tử phù, trực tiếp kích phát bản thể của phù này. Pháp phù nổ tung ở trước người, hóa thành một đạo khí thuẫn hộ thể thuẫn quang sáng ngời, theo bản năng chạy trốn về phía sau. vừa chạy trốn vừa ném về phía sau 10 tấm liệt viêm phù tứ phẩm. Oanh, 10 viên huyền âm phá thuẫn đạn liên tiếp oanh chúng đạo khí thuẫn hộ thể hình thành từ tử đan. Phù kích phát trong một lần này, phù này chuyên phá pháp thuẫn, cho dù phòng ngự của đạo khí thuẫn hộ thể này xuất chúng, cũng bị nổ đến linh quang ảm đạm, mà Lưu Ngọc đuổi theo phía sau. Đầu tiên là một chiêu, cuồng phong liên hoàn trảm, nhẹ nhõm lấy kiếm khí dẫn bạo 10 khỏa viêm cầu. Tiếp đó kích phát kiếm chiêu tự mang của kim ly kiếm, kim diễm ly hỏa. Thân kiếm nháy mắt, giấy lên hỏa diễm kim sắc, hóa thành một đạo thiên ngoại lưu quang lóe lên mà ra. Chém tan khí thuẫn hộ thể linh quang ảm đạm, đồng thời chém linh phù sau thuẫn thành hai nửa. Thắng bại đã phân, bên thắng nhanh chóng truyền ra đấu trường. Lưu Ngọc trước nhặt lên, thủy văn hồ lô vẫn đang tỏa linh khí trên mặt đất, đậy nắp hồ lô đeo lên hông, lại vẫy gọi túi chữ vật trên thi thể linh phù, cùng tiểu kỳ băng chú, kiện phi toa có thể bắn ra xạ tuyến hàn xương rơi ở một bên. Sau đó lấy ra bình cát, bắt đầu thu thập huyền kim sa tản mát các nơi trong tràng. Chỗ huyền kim sa này, có không ít bởi vì bị thiêu đốt, đông lạnh mà tổn hại, hoặc do tiếp nhận xung kích của nổ mạnh mãnh liệt mà mất từ tính trở thành phế sa, nên chỉ thu được gần một nửa. Làm xong mọi chuyện, lúc này mới bước vào vòng sáng truyền tống sáng lên trên tràng. Cveter đi chơi về muộn nên giờ mới xong. A Ngọc vẫn chưa lộ nhiều bài lắm,